Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227 kiến cẳng hám thụ, ở tiến vào cái thứ ba luân hồi thế giới đệ 145 thiên. Vân Khư núi non chân chính tai nạn, rốt cuộc buông xuống, hai cái thiên tuyển giả truyền tống môn tiễn đi ác ma. Ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau, bọn họ lại nghênh đón mặt khác một đám ác ma. Lần này ác ma là phía trước kia phê ác ma thuê tới lính đánh thuê. Số lượng đạt tới 2.000. Hơn nữa, mỗi chỉ lính đánh thuê ác ma đều mang theo một đài tường binh sĩ chiến đấu cơ giáp. Vân Khư núi non luân hồi giả nhóm, nghênh đón xưa nay chưa từng có áp lực, ở 2.000 ác ma cơ giáp nghiền áp dưới. Vốn là đã không mấy cái người sống gió mát thị trước hết luân hã mân y 5 ngày sau. Trật tự tương đối ổn định nguyên thâm thị bị phá hủy. 15 thiên hậu, có được một đám ẩn cư luân hồi giả lòng chảo thị bị san thành bình địa. Ba cái bên cạnh tính thành thị gặp hủy diệt tính đả kích. Mà này đó thành thị tiến hành phản kích lại chỉ phá hủy ác ma 47 đài cơ giáp. Giết chết 12 cái ác ma. Tình hình chiến đấu thảm thiết, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền áp. Toàn bộ Vân Hy núi non, có thể chống cự trụ cơ giáp ác ma tập kích, chỉ còn lại có Hoa Cửu thị cùng Văn Chiêu thị. Hoa Cửu thị dị năng giả nhóm hiện giờ đã bị cắt cứ thành ba cái tổ chức nhỏ. Thủ lĩnh phân biệt là Trương Ngũ Châu, Lương Tiêu, Vạn Hinh. Lương Tiêu thống lĩnh tổ chức nhân số nhiều nhất, đạt 600 hơn người. Bọn họ chủ yếu phụ trách chính là duy trì được Hoa Cửu thị ổn định. Hợp lực chống cự từ phần ngoài mà đến tập kích, Trương Ngũ Châu thống lĩnh tổ chức chỉ có 300 nhiều người. Nhưng này 300 nhiều người đều là dự bị quân mầm. Trương Ngũ Châu đối bồi dưỡng này đó dự bị quân càng cảm thấy hứng thú. Hoa Cửu thị thế nào? Hắn không phải quá quan tâm ân đi Trương Ngũ Châu từng muốn mang này 300 nhiều dự bị quân mầm. Đi Văn Chiêu thị tị nạn, nhưng bởi vì phía trước Văn Chiêu thị đã từng hãm hại quá Hoa Cửu thị. Hoa Cửu thị mọi người đối Văn Chiêu thị cùng Viên chỉ qua bọn họ ôm có địch ý. Không chịu rời đi, Trương Ngũ Châu cũng liền không thể không đi theo lưu lại. Đến nỗi Vạn Hinh kia chi đội ngũ liền có vẻ có điểm quỷ dị. Bọn họ hoài nghi Lương Tiêu muốn hãm hại toàn bộ Hoa Cửu thị. Hóa thân thành một chi điều tra tiểu tổ, lấy giám sát Lương Tiêu đám người công tác vì mục đích. Thường xuyên trộm điều tra Lương Tiêu bọn họ hành động quỹ đạo. Tuy rằng tam chi đội ngũ các có các tiểu tâm tư. Nhưng bọn hắn minh bạch, Hoa Cửu thị thực lực so ra kém cách vách Văn Chiêu thị. Văn Chiêu thị đã từng vì tự cứu, đem địch nhân đều dẫn tới Hoa Cửu thị. Loại sự tình này đã làm một lần. Liền sẽ làm lần thứ hai, cho nên, bọn họ không thể tại đây loại thời khắc mấu chốt làm phân liệt. Cần thiết đoàn kết ở bên nhau mới có thể đề cao sinh tồn tỷ lệ. Này tam chi đội ngũ ở trung đảo cũng thực hòa hợp tự nhiên. Ở thời điểm đối địch, cũng không có bởi vì trận doanh bất đồng mà phát sinh quá đa phần kỳ. Chủ yếu vẫn là đang nghe Lương Tiêu bọn họ chỉ huy. Đã từng cùng dị năng giả nhóm nháo thế cùng nước lửa Hoa Cửu thị bình thường cư dân. Cũng nghĩ tới đi Văn Chiêu thị tìm kiếm trợ giúp, nhưng Văn Chiêu thị cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Văn Chiêu thị cũng không cần lớn như vậy phê bình thường cư dân. Văn Chiêu thị nội tài nguyên cũng hữu hạn, Hoa Cửu thị mấy ngàn danh người thường tiến vào lúc sau sẽ đánh sâu vào Văn Chiêu thị ổn định thành. Thị kết cấu. Hoa Cửu thị người thường cũng chỉ hào tiếp tục lưu tại Hoa Cửu thị. Mà Lương Tiêu, cũng nghĩ cách tụ tập ra một chi người thường đội ngũ. Giang Trung Chu dị năng từ nhị cấp lên tới ngũ cấp. Đại bộ phận thời gian đều là ở Hoa Cửu thị tiến hành. Hắn phục chế ra tới đồ vật cũng không ít, riêng là đủ loại đạn liền nhét đầy một kho hàng. Này đó tài nguyên đối đại bộ phận dị năng giả tới nói không có gì trọng dụng. Không bằng dị năng uy lực đại, nhưng đối với tay không tấc sắt nào đó phụ trợ loại dị năng giả cùng người thường tới nói. Mấy thứ này có thể đem bọn họ võ trang càng cường đại hơn. Hoa Cửu thị, tiến vào toàn dân toàn binh trạng thái, cơ giáp ác ma nhóm đối hoa cửu thị tiến hành rồi lần thứ 6 tiến công. Lúc này đây tiến công cường độ so trước 5 lần càng mãnh liệt. Bởi vì ác ma bên trong cũng có bất đồng trận doanh. Bọn họ đại khái chia làm 2 chi đội ngũ tới tiến công Vân Khư núi non. Công kích hoa cửu thị này chi liền đối Văn Chiêu thị không có hứng thú. Này 300 nhiều danh ác ma không muốn vì người khác làm áo cưới. Càng muốn chính mình mang một đám người sáng tạo một cái độc lập chiến tích. Cho nên đem hoa cửu thị trở thành mục tiêu. Chẳng qua, hoa cửu thị luân hồi giả so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó gặm. Công hãm 5 lần cũng chưa có thể bắt lấy. Lúc này đây, bọn họ chế tạo 20 chỉ thuyết thú làm tiếp viện. Triển khai lần thứ 6 tiến công. Toàn bộ hoa cửu thị dị năng giả đều triển khai phản kích. Nhưng mệt mỏi bọn họ vẫn là bị đè ép một đầu. Đánh kế tiếp bại lui. Tổn thất thảm trọng, nhìn bên người chiến hữu một đám chết đi. Lương Tiêu cắn răng từ bỏ hoa cửu thị phía đông thành nội. Đem nguyên bản ở ngoài thành chiến tuyến thối lui đến bên trong thành. Như vậy đánh tiếp, toàn bộ hoa cửu thị luân hãm chỉ là thời gian vấn đề. Lương Tiêu không cam lòng, phía trước vẫn luôn cảm thấy không cần thiết làm người thường đi chịu chết. Hiện tại, cần thiết đến mượn bọn họ lực lượng, chẳng sợ bọn họ lực lượng bé nhỏ không đáng kể. Tốt xấu cũng là một cổ sức chiến đấu. Lương Tiêu ngoan hạ tâm. Hắn làm tài ăn nói tương đối tốt một ít đội viên đi kích động bình thường cư dân cảm xúc. Làm người thường ý thức được, nếu hết thảy đều dựa vào dị năng giả, đương dị năng giả ngã xuống, bọn họ người thường đem không hề sở y. Trải qua một phen kích động oán giận diễn thuyết, một ít bị xếp vào chiến đấu đội ngũ người thường cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Vì bảo vệ chính mình thê nhi thân hữu. Có 300 danh thành niên nam nữ đứng dậy, tự nguyện phát động một hồi tự sát thức tập kích. 300 danh hoa lâu thị bình thường cư dân, ở mười mấy phụ trợ hệ luân hồi giả dẫn dắt dưới. Lặng lẽ từ thành nam rời thành, ở trên nền tuyết vòng một cái vòng lớn, sờ đến địch nhân phía sau. Trên chiến trường, ác ma cùng hoa cửu thị dị năng giả nhóm đang ở kịch liệt giao phong. Hoa cửu thị dị năng giả bên kia khi có thương vong. Mà ác ma cơ giáp nhóm lại rất thiếu sẽ bị phá hủy. Ác ma nhóm cơ giáp chia làm 3 loại. Chiến đấu hình, duy tu hình, hậu cần hình. Chiến đấu hình cơ giáp số lượng nhiều nhất. Chúng nó toàn thân bóng loáng. Là đẹp lưu ly sắc. Khung máy móc trình mâm tròn hình. Có 4 con máy móc chân. Có thể ở các loại phức tạp hoàn cảnh hạ nhanh chóng di động. Công kích phương thức là sử dụng cơ giáp thượng hạt pháo. Duy tu hình cơ giáp hình dạng là một viên hình cầu. Di động tốc độ cực nhanh, rất khó đánh chúng, đương chúng nó tới gần tổn hại chiến đấu hình cơ giáp bên khi. Có thể vươn hơn 10 điều cánh tay máy cánh tay tới vì cơ giáp tiến hành duy tu. Hậu cần hình cơ giáp ít nhất, chúng nó thể tích tương đối tới nói muốn lớn hơn một chút. Phòng ngự năng lực cực cường. Có thể chuyên chở ít nhất 50 người, nội trí cất giữ không gian cùng chữa bệnh hệ thống, phụ trách chính là lui lại cùng bảo hộ những cái đó thoát ly cơ giáp chiến sĩ. Hoa cửu thị đám kia người thường, đem mục tiêu tỏa định ở hậu cần hình cơ giáp thượng. Này phê ác ma hậu cần cơ giáp là 6 đài, hiện giờ đều ngừng ở phía sau đợi mệnh, trong đó có một đài hậu cần cơ giáp tựa hồ là thu được mệnh lệnh tính toán đi tiếp người bệnh. Một mình rời đi phía sau, đi trước chiến trường, mà hoa cửu thị này đàn võ trang bình dân, đã sớm đang chờ như vậy một cái cơ hội, mai phục hảo, đương hậu cần cơ giáp đi tới một cái đã rời xa chiến trường. Lại khoảng cách hậu cần tổng bộ không gần vị trí, trốn tránh ở tuyết bình dân nhóm ở tiếng kèn trung lao ra tuyết đôi. Bưng chính mình trong tay các màu vũ khí bắt đầu khởi xướng tiến công. Viên đạn, lựu đạn, đạn pháo, thuốc nổ, khói thuốc súng sặc đến bọn họ hô hấp khó khăn, sương khói mơ hồ bọn họ tầm mắt, nhưng này nhóm người như cũ không sợ, chẳng sợ biết chính mình năng lực nhỏ bé, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố. Này đàn không có dị năng người thường từ tai nạn buông xuống. bọn họ sinh hoạt vẫn luôn là ở tầng chót nhất dãy giụa. Cùng luân hồi giả nhóm bất đồng, luân hồi giả còn có thể chờ đợi tiếp theo cái thế giới. Mà bọn họ, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, đã trải qua hắc ám, rét lạnh, nạn đói, thân hữu tử vong, nếm biến nhân thế gian nhất thống khổ sự, bị nhất âm u nhân tính lễ rửa tội. Đương như vậy một đám người giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ không chỗ nào sợ hãi. Hậu cần cơ giáp mở ra phòng hộ cháo, một tầng màu đỏ nhạt cái chắn đem cơ giáp bao vây. Người thường vòng thứ nhất tiến công, không hề có xúc phạm tới nó, liền một tầng lớp sơn đều không có cắt qua. Hậu cần hình cơ giáp tuy rằng không có gì chiến đấu trang bị, di động tốc độ cũng tương đối thong thả, nhưng đường nó huyền phù phi hành khi tốc cũng đã đạt tới trên địa cầu xe thể thao. Này chiếc hậu cần hình cơ giáp người điều khiển ác ma chút nào không đem này 300 nhiều người thường để vào mắt, lựu đạn đụng phải cơ giáp phòng hộ cái chắn, thật giống như là người trưởng thành bị con kiến cắn một ngụm. Không đau không ngứa, người điều khiển không nghĩ tới muốn trốn. Hắn thao túng cơ giáp, hung ác đâm hướng đám người. Một đám yếu ớt người thường bị cơ giáp đâm phiên trên mặt đất. Bị như thế cao tốc kiên cố đồ vật đụng phải, đại bộ phận người đều là đương trường tử vong. Cơ giáp ở trong đám người mấy cái qua lại, hiện trường đã là máu chảy thành sông. Còn sống người phân tán khai tránh né. Nhưng trong tay công kích vẫn là không dừng lại, thậm chí biểu tình đều càng thêm nhiệt huyết điên cuồng. Bọn họ không cầu quá nhiều, chỉ cầu có khả năng rớt một đài hậu cần hình cơ giáp. Liền một đài, chỉ cần có khả năng rớt một đài, bọn họ là có thể hao tổn địch nhân 6 phần chi nhất tiếp viện. Mà giữa hai bên chênh lệch, đã bị bọn họ ném tại sau đầu, ngay từ đầu. Kia đài hậu cần cơ giáp còn tính toán chính mình giải quyết hết thảy, lười đến tìm kiếm chi viện, nhưng đánh, cái này thân là lính đánh thuê ác ma nhạy bén phát hiện sự tình không thật là khéo. Có mấy cái điên cuồng nhân loại, lặng lẽ bài tới rồi này đài huyền phù cơ giáp phía dưới. Tìm cái tương đối yếu ớt liên tiếp chỗ, bọn họ liên tiếp bậc lửa trên người thuốc nổ, lấy tự bạo phá hư cơ giáp. Hậu cần cơ giáp cái đáy bởi vì yêu cầu huyền phù. Không có cách nào tăng thêm cái chắn trang bị. Kỳ ác ma người điều khiển 100 triệu không nghĩ tới. Đám nhân loại này cư nhiên sẽ chui vào này không đến nửa thước khe hở triển khai phản kích. Người đầu tiên tự bảo, chỉ tạc hỏng rồi một loạt thông gió khổng. Người thứ hai tự bảo, đem thông gió khổng khe hở mở rộng thành một cái hố động. Người thứ ba tự bảo, làm vỡ nát 4 cái huyền phù trang bị chung một cái. Huyền phù trang bị không nhảy, chiếc cơ giáp này liền bắt đầu mất đi cân bằng, tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Đám người tiếp tục không muốn sống về phía sau cần cơ giáp cái đáy tiến công. Lấy huyết nhục chi thân, một chút mở rộng cơ giáp bị hao tổn bộ vị, thẳng đến cơ giáp di động thiết bị hoàn toàn không nhảy. Phanh, một tiếng té rớt trên mặt đất. Nó trên người cái chắn cũng tùy theo run lên, mất đi hiệu quả, mất đi cái chắn cơ giáp vẫn là phi thường kiên cố. Một phát đạn pháo đánh đi lên chỉ biết lưu lại một tiêu ngân cùng nhợt nhạt lỗ lõm mini nhưng lên. Làm 100 người cùng tiến công, thượng 100 cái lỗ lõm, liền sẽ tạo thành một cái chí mạng miệng vết thương. Tại đây vô cùng tập trung lửa đạn dưới, cơ giáp người điều khiển luống cuống. Bắt đầu ý thức được yêu cầu cầu cứu, chính là như vậy mấu chốt thời khắc, cơ giáp người điều khiển lại kinh ngạc phát hiện, hắn thông tin thiết bị không nhảy, thông tin thiết bị ngay từ đầu là chỗ trống không hề phản ứng. Sau đó, bắt đầu vang lên có tiết tấu tích tích thanh, một địa cầu nam tính thanh âm truyền tiến người điều khiển lỗ tai. Thanh âm kia nghe rất cao ngạo, đừng nghĩ muốn tiếp viện. Chết ở này đi, cơ giáp người điều khiển nghe không hiểu lắm nhân loại ngôn ngữ. Nhưng cùng nhân loại giao chiến lâu như vậy, hắn ít nhất nghe hiểu được một chữ. Chết, hắn muốn chết, phải không? Thân là tinh tế lính đánh thuê. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình tới cái này xa xôi tinh cầu chấp hành thuê nhiệm vụ sẽ là một kiện. Thực nhẹ nhàng sự, không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ bởi vậy đưa ra mệnh. sớm biết rằng, hắn liền bất hòa đồng bạn tiếp nhiệm vụ này. Không đợi này lính đánh thuê hối hận cảm khái. Hắn cabin đã bị nổ tung. Không biết vì cái gì, cơ giáp người điều khiển đột nhiên cảm thấy đầu một trận độn đau. Một cổ ủ rũ đánh úp lại. Đại khái là trước khi chết ý thức được chính mình đã giết rất nhiều người. Đủ, hắn giờ phút này thế nhưng lười đến mở ra chính mình huyết thống năng lực phản kích. Cơ giáp người điều khiển nằm liệt lưng ghế thượng, yên lặng mà, tận mắt nhìn thấy đám kia nhân loại đối chính mình giơ lên các loại thấp đoan nguyên thủy hỏa khí. Đường giết chết người điều khiển lúc sau, này chi keo kiệt đội ngũ cơ hồ không thể tin được. Bọn họ thắng. Thật sự thắng, mà lúc này, 300 nhiều danh bình phàm chiến sĩ, cũng chỉ dư lại 100 hơn người, 200 nhiều cổ thi thể, đổi đến một đài hậu cần hình cơ giáp bị phá hủy. Này đại giới thảm trọng làm người vô lực, nhưng dư lại này 100 nhiều danh chiến sĩ, vẫn là kích động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ thành công, kiến càng hám thụ, chưa chắc không thể. Trong đội ngũ không gian hệ dị năng giả tiến vào cơ giáp bên trong. Vội vàng đem cơ giáp sở hữu dự trữ cướp đoạt sạch sẽ. Sau đó mang đội rời đi. Phản hồi hoa cửu thị. Bọn họ muốn mang theo này đó chiến lợi phẩm. Khải hoàn mà về. Khi bọn hắn rời đi. Khoảng cách rách nát cơ giáp cách đó không xa. Ba con tuyết thú lặng yên hiện thân. Đây là ba con có thể ẩn hình tuyết thú. Chúng nó bên ngoài xấu xí, như là tam đống rối rắm ở bên nhau nhuyễn trùng, dùng che kín dịch nhầy xúc tu tiến hành di động, nhưng bởi vì chúng nó là tuyết làm thành, toàn thân trắng tinh chúng nó nhìn qua cũng không có vẻ quá ghê tởm. Cùng khắc tô lỗ thần thoại trung toàn mà ma trùng có chút tương tự. Tại đây ba con tuyết thú ngẩng cao kia đoàn bướu thịt hình phần đầu thượng. Ngồi ba người. Bọn họ đều khoác màu trắng mũ choàng áo choàng, che đậy ở chính mình thân hình, cơ hồ cùng tuyết thú hòa hợp nhất thể. Này ba người, đúng là Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Giang Trung Chu, hết chương.